Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, chỉ huy trung tâm. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh, Diệp Sát mấy người nhanh chóng lui về phía sau, trốn đến gian phòng bên trong, cảm thụ được bởi vì nổ tung mà xuất hiện rung động. Com hùng hùng hổ hổ cho súng gau thay đổi nguồn năng lượng nói. Những tên kia từ nơi nào xuất hiện? Diệp Sát nói, có lẽ có cái khác ẩn tàng thông đạo đâu. Loại này dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ, tất cả đều phức tạp cùng mê cung đồng dạng. Huy, huy, lúc này, Đỗ Linh Linh kêu to bắt đầu nói. Đây là chỉ huy trung tâm a. Diệp Sát cùng Com một mực đang chú ý cửa ra vào động tĩnh, cho nên không có chú ý tới bọn hắn xông vào đến cùng là địa phương nào. Nghe được Đỗ Linh Linh tiếng la nhìn lại, Diệp Sát phát hiện thật đúng là chỉ huy trung tâm. Đây là một mảnh hình quạt không gian. Phía trước nhất là siêu cấp to lớn ghép lại màn hình. Đa số đều đã hư hại, số ít vẫn sáng, là hình ảnh theo dõi, biểu hiện ra thí nghiệm trong căn cứ vài chỗ. Màn hình ngay phía trước là bậc thang thức 4 tầng bàn làm việc, có điểm giống là nhiều truyền thông phòng học cảm giác. Bàn làm việc trên vốn nên bày lấy máy tính, dưới mắt đa số đều rơi vào đất trên, nện nát như, bất quá, dưới mắt biến dị chó địa ngục đều đã tới tay rồi. Cũng không cần thiết lại tìm bên tiến sĩ, đặc biệt là bên tiến sĩ rất có thể đã chết rồi. Lại càng không có cần thiết, cho nên phải chăng tìm tới chỉ huy trung tâm, kỳ thực cũng không quá quan trọng. Diệp Sát vẫn là chuyên tâm đối phó cửa ra vào zombie. Bị tạc rồi một nhóm sau, phía trước nhất zombie ngã rồi một mảnh, nhưng zombie tử vong số lượng cũng không nhiều. Bom này đồ vật đối phó zombie kỳ thực không dễ dùng lắm, bởi vì không dễ dàng chính xác đem đầu cho nổ tan. Những cái kia bị tạc máu thịt be bét zombie, dù là mất đi rồi tay chân, cũng tại mặt đất trên không ngừng ngọ nguậy, như là côn trùng đồng dạng, tiếp tục không ngừng hướng về phía trước xê dịch thân thể. Diệp Sát khoát tay, lại đem những cái kia giấy A4 cho ném ra ngoài. Diệp Sát hiện tại phát hiện giấy thần năng lực này thật dùng tốt. Chủ yếu nhất là giấy thần năng lực là dựa vào tinh thần lực. Đối Diệp Sát thể lực hoàn toàn không tiêu hao. Đương nhiên, cùng siêu thể nhân loại não vực tiêu hao sẽ suy yếu đồng dạng. Diệp Sát nếu như tiếp tục điều động tinh thần lực sử dụng giấy thần năng lực, cũng sẽ cảm giác được tinh thần mỏi mệt. Nhưng là, siêu thể nhân loại dễ dàng não vực tiêu hao quá độ, là bởi vì bọn họ bất kỳ năng lực đều là não vực năng lực, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều là như thế. Diệp Sát lại không phải chỉ có giấy thần năng lực này. Nếu như cảm giác được có tinh thần mệt mỏi dấu hiệu, liền đổi thành cái khác thủ đoạn công kích liền tốt rồi. Thậm chí còn có thể giao thế sử dụng, đến thỉnh thoảng tính khôi phục thể lực, hoặc là tinh thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, giấy lưỡi đao hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, không ngừng đánh trúng những cái kia zombie. Mà Com mượn lấy Diệp Sát giấy lưỡi đao yểm hộ, cũng là một bộ hoành đao lập mã tư thế, một tay giơ súng gau, một cái lắc mình đi đến cửa ra vào, liên tục bóp cò súng. Phanh, phanh, súng gau liên tục nổ súng, trúng mục tiêu trong nháy mắt, đem những cái kia zombie không ngừng đánh bay ra ngoài. Những cái kia zombie ở giữa không ngừng va chạm, rất nhanh té thành một cục. Com nói, cảm giác so vừa rồi zombie còn nhiều, đều không nhìn thấy đầu cuối. Đỗ Linh Linh lần nữa hô nói, các ngươi mau tới đây nhìn. Nữ nhân, im miệng. Com có chút bực bội trả lời một câu, dưới mắt chính đối phó zombie đâu, mà lại giết ra ngoài liền có thể đường cũ trở về rồi. Trở lại tử vong đoàn tàu coi như nhiệm vụ hoàn thành. Có cái gì đồ vật là đáng giá vừa nhìn? Diệp Sát thì là nhíu nhíu mày. ấn tượng bên trong Đỗ Linh Linh vẫn là rất ổn trọng. Cho nên, thường thường gánh vác lấy Diệp Sát thư ký nhân vật, giúp Diệp Sát xử lý một chút vụn vặt sự tình. Cho nên, Diệp Sát cũng không cảm thấy Đỗ Linh Linh sẽ vào lúc này không có chuyện trọng yếu gì liền đại hống. Đại khiếu, Diệp Sát hướng lấy com nói, ngươi đỉnh trước ở, ta đi xem một chút. Com nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, chỉ là càng thêm hung hãn hướng lấy bầy zombie nổ súng. Thậm chí, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Sau đó ma vương cánh tay lập lòe hắc mang, một quyền đánh vào một bộ zombie đầu trên, đem cỗ kia zombie đầu cho đánh nổ. Diệp Sát tản bộ đến rồi Đỗ Linh Linh bên thân nói. Thế nào? Đỗ Linh Linh nói. Ngươi nhìn, Diệp Sát thuận lấy Đỗ Linh Linh chỗ chỉ nhìn lại. Phát hiện Đỗ Linh Linh chỉ vào một khối giám sát màn hình. Phía trên phát ra hình ảnh. Rõ ràng là khố tàng phòng hình ảnh. Đỗ Linh Linh nói. Bên tiến sĩ lúc trước khẳng định ở chỗ này đợi qua. Hắn thấy được rồi chúng ta. Sau đó lợi dụng loa phóng thanh hướng chúng ta đại hống đại khiếu. Sau đó ngươi lại tới nhìn này một bên. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên mang theo Diệp Sát đi đến khác một bên bàn làm việc. Đỗ Linh Linh chỉ bàn làm việc trên microphone nói, đây là liên tiếp loa phóng thanh. Sau đó, Đỗ Linh Linh chỉ hướng dưới chân, một mảng lớn kéo làm được vết máu. Diệp Sát nửa ngồi dưới thân thể, duỗi ra ngón tay tại mặt đất trên bôi qua, những cái kia máu còn chưa khô, là trước đây không lâu lưu lại. Diệp Sát nói, bên tiến sĩ, Đỗ Linh Linh gật gật đầu, sau đó chỉ hướng khác một bên, đó là vách tường vị trí, nhưng là, rất thần kỳ, kia phiến kéo làm được vết máu tại vách tường bên thời điểm. Phẳng phất đứt gãy đồng dạng biến mất rồi, mà thần kỳ nhất một điểm là, vết máu kia là hoàn toàn tựa vào vách tường phía dưới sàn nhà. Này chuyện hoàn toàn chuyện không thể nào, bởi vì sàn nhà cùng vách tường là một cái góc vuông. Nếu như thân thể không dán đi lên, vết máu khẳng định sẽ khoảng cách vách tường có khoảng cách nhất định khoảng cách. Nếu như đem thân thể hướng lấy vách tường thiếp đã qua, kia vách tường trên khẳng định cũng có vết máu, không có khả năng chỉ có sàn nhà trên có. Như vậy, tựa hồ chỉ có một khả năng tính rồi. Diệp Sát đi đến vách tường bên mò rồi một hồi, tìm kiếm lấy cơ quan. Tiếc nuối là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Sát do dự rồi một chút, bỗng nhiên giơ tay phải lên nói, cương lực. Diệp Sát dự định dùng thô bạo nhất phương pháp đến xác nhận một chút suy đoán của mình. Cánh tay cơ bắp cấp tốc cổ trướng bắt đầu. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước một vòng oanh ra. Vách tường trên khảm nạm hợp kim tấm một chút liền bắt đầu vặn vẹo. Tiếp lấy Diệp Sát nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang trầm. Phẳng phất cái gì đồ vật đổ sụp rồi một bên. Diệp Sát nắm lấy hợp kim tấm cưỡng ép kéo xuống đến. Thò đầu vừa nhìn, quả nhiên, vách tường mặt sau là rỗng ruột. Có một đầu kim loại cầu thang một mực hướng xuống. Cầu thang trên cũng có được một đầu rõ ràng máu tươi kéo làm được dấu vết. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh nhìn chăm chú một mắt, lập tức hướng lấy com giống nói. Tới đây, nhanh lên một chút. Com chính cùng những cái kia zombie vật lộn, nhưng nghe xong là Diệp Sát tiếng la, ngược lại là không có phản bác cái gì, nhanh chóng lui về phía sau, hướng lấy bên trong trung tâm chỉ huy chạy vào. Com nói, thế nào, đi, Diệp Sát chỉ vào hang lớn nói, hướng nơi này đi, Diệp Sát đi đầu từ đánh văng ra ngoài hang lớn chui vào. Sau đó chờ Com cùng Đỗ Linh Linh chui vào. Diệp Sát cầm ra giấy A4 hướng lấy hang lớn một dán. Cải biến giấy A4 phẩm chất, để giấy trở nên cùng kim loại đồng dạng cứng sau. Diệp Sát mới quay người hướng về dưới phương đi đến. Cứ như vậy nói, những cái kia zombie coi như truy vào chỉ huy trung tâm. Hẳn là cũng vào không được rồi.